phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 468, mới ra người áo ngoài. La Vân lườm Ly Trang Chi một chút, nói, vì cái gì thần tiên không thể dùng điện thoại? Thần tiên cũng là rất nhanh thức thời tốt à, ngươi cho rằng thần tiên đều là lão cổ đồng đâu. Vẫn là ngươi đối thần tiên có kỳ thị, cho rằng thần tiên không nên dùng điện thoại. Kỳ thị thần tiên, tiểu không dám, tiểu chưa từng có nghĩ như vậy qua a. Ly Trang Chi bị dọa mặt đều xanh biếc, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, chỉ thiên vẽ địa, muốn thề chứng minh trong sạch của mình. Được rồi, ta chính là như vậy thuận miệng nói, cũng không có muốn trách ngươi ý tứ. Mau dậy, La Vân tức giận nói, trong nội tâm thì có chút lẩm bẩm, cái này Na Sô La Ân tựa hồ là cái đồ hèn nhát, thu hắn làm tiểu đệ, thật đáng tin cậy a. Bất quá tiểu đệ đều thu, linh hồn khế ước cũng ký, tin tưởng Ly Trang Chi là không dám ra bán hắn. Kỳ thật, La Vân đây là trách lầm Ly Trang Chi, cốt khí loại vật này Ly Trang Chi vẫn là có, nhưng vấn đề là Ly Trang Chi đem La Vân trở thành chân thần, một cái thai tức cảnh thái điểu, tại chân thần trước mặt nào dám khoe khoang cốt khí a. Chân thần đánh một cái nho nhỏ hắt xì đều có thể muốn lấy mạng người ta tốt a. La Vân lắc đầu, thu hồi trong đầu phân loạn ý nghĩ, đem số di động của mình khắc xuống tại Ly Trang Chi ký ức chỗ sâu, miễn cho hắn lãng quên. Cũng dặn dò, cái số này đừng nói cho người khác. Rõ ràng, rõ ràng. Ly Trang Chi liên tục gật đầu, đây chính là thần tiên số điện thoại di động, có thể cùng thần tiên trực tiếp liên hệ, nó chân quý tính không cần nhiều lời, dạng này đồ tốt đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hắn choáng váng mới có thể tiết lộ ra ngoài. Bất quá, tại theo trong trí nhớ điều ra số điện thoại di động về sau, Ly Trang Chi có chút kinh ngạc. Chủ nhân, ngài hạng này mã không phải trong nước a? Dĩ nhiên không phải, La Vân có nhiều thâm ý nhìn Ly Trang Chi một chút. Hừ nhẹ nói, ai nói cho ngươi, ta là người Cao Ly rồi. Hay là nói, các ngươi thật coi toàn bộ vũ trụ đều là các ngươi người Cao Ly. Dù sao đã ký kết linh hồn khế ước, La Vân không sợ đem những này nói cho Ly Trang Chi, càng không sợ hắn sẽ tiết lộ ra ngoài. Lại nói, La Vân hiện tại dung mạo, bộ dáng đều là giả, sáng mai liền sẽ thay đổi, cũng không sợ bại lộ. Ta không phải, ta không có, ta không dám. Ly Trang Chi vội vàng phủ nhận, trong nội tâm thì là đang âm thầm kêu khổ. Đây là một cái nước ngoài thần tiên. Nước ngoài thần tiên chạy đến Cao Ly đến thu tiểu đệ. Đây là muốn làm cái gì? Là muốn cướp đoạt tín đồ? Vẫn là có khác cái gì ý đồ? Nhưng rất nhanh, hắn lại điều chỉnh tốt tâm tính, tự an ủi mình, sự tình đã đến tình trạng này, ta nghĩ lại nhiều cũng vô dụng. Chủ nhân là thần tiên, còn cùng ta ký kết linh hồn khế ước, ta có thể thế nào? Nếu là không vâng lời hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm ta hôi phi yên diệt. Lại nói, coi như chủ nhân thật muốn đối Cao Ly bất lợi, bằng vào ta này yếu ớt tu vi, cũng không ngăn cản được a. Bất quá, chủ nhân chỉ là làm ta tìm hiểu quỷ thần tình báo, hẳn là sẽ không đối Cao Ly bất lợi. Chờ Ly Trang Chi kết thúc suy nghĩ lung tung, lấy lại tinh thần thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, La Vân đã không thấy bóng dáng. Ta chủ nhân đâu? Hắn vội vàng hướng miếu trong nhỏ một bang yêu quỷ hỏi. Này, trên trời, một cái còn chưa thể hoàn toàn hóa ra hình người hồ yêu, nâng lên móng vuốt chỉ ngay, một mặt sùng bái cùng hướng tới biểu tình, nói, ta vẫn là đầu trở về nhìn thấy có người có thể bay đâu. Đây chính là thần tiên bản lĩnh sao? Thật là lợi hại a. Ly Trang Chi vội vàng ngang đầu nhìn trời, quả nhiên thấy được bay ở trên bầu trời La Vân. Hắn vội vàng lần nữa quỳ xuống, quỳ gối, cung tiễn chủ nhân. Dưới tay một bang yêu quỷ thấy tình cảnh này, học theo, đều đi theo phủ phục quỳ xuống. Trong bầu trời đêm La Vân, hướng hắn phất phất tay, chớp mắt liền bay không thấy bóng dáng. Nhưng Ly Trang Chi không có gấp đứng lên, mà là tại trên mặt đất quỳ hồi lâu, sau đó dập đầu liên tiếp ba cái đầu, lúc này mới đứng lên. Vừa mới đứng dậy, dưới tay yêu quỷ môn liền xông tới, mồm năm miệng mười hỏi: "Lão đại, ngươi làm sao quản thần tiên gọi chủ nhân?" Ly Trang Chi hướng phía La Vân rời đi phương hướng chắp tay, có chút ít khoe khoang nói: "Nhận được thần tiên coi trọng, thu ta làm tiểu đệ, không sợ nói cho các ngươi biết, vị này thần tiên cùng ta vẫn còn có chút nguồn gốc. Ta là bắt quỷ Na Sô La Ân, hắn là quản quỷ Diêm Vương gia. Dựa theo thần chức danh sách, ta vốn là nên là thuộc hạ của hắn, cho nên hắn mới đặc biệt tới thu ta." Tại Ly Trang Chi xem ra, làm chân thần tiểu đệ cũng không phải một cái chuyện mất mặt, tương phản, vẫn là một cái vinh quang. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, dưới tay hắn yêu quỷ môn cũng đều nắm lấy giống nhau cách nhìn. Từng cái đúng là so Ly Trang Chi còn kích động hơn cùng phấn khởi. Có câu nói rất hay, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Ly Trang Chi làm chân thần tiểu đệ, bọn họ những này yêu quỷ cũng có thể đi theo được nhờ. Nước lên thì thuyền lên, Ly Trang Chi dương dương đắc ý. Một lát sau, hắn nhớ tới một việc, bận bịu nghiêm mặt nói: "Đúng rồi, sự tình tối hôm nay, các ngươi muốn bảo mật, một câu cũng không thể tiết lộ ra ngoài, với ai cũng không thể nói, bằng không, ta cũng không giữ được các ngươi." "Này, là Diêm Vương gia giao phó." Rõ ràng, chúng yêu quỷ bị giật nảy mình, vội vàng chỉ thiên vẽ địa thế, biểu thị nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Đồng thời, đám này yêu quỷ còn nói: "Nói đến, chúng ta cũng nên về Diêm Vương gia quản đâu. Lão đại ngài nếu là có thể trở thành Diêm Vương gia thân tín, chúng ta nói không chừng cũng có thể tại địa phủ bên trong hỗn đến cái một quan nửa trước. Không nói thành thần, làm quỷ sai cũng được nha." Ly Trang Chi nghĩ, nếu như mình biểu hiện tốt, làm tới chủ nhân thân tín, hoàn toàn chính xác cũng cần một nhóm tin được thủ hạ. Những này theo chính mình tại không quan trọng thời khắc, liền theo chính mình hỗn yêu quỷ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Liền gật đầu nói: "Chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, ta khẳng định sẽ tại mặt chủ nhân trước cho các ngươi thỉnh công. Cho các ngươi một quan nửa trước, cũng chưa hẳn không thể. Tất nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là chúng ta phải đem chủ nhân bàn giao chuyện làm tốt, làm xinh đẹp." Một đám yêu quỷ vội vàng hỏi: "Lão nhân gia ông ta giao phó nhiệm vụ gì?" Tìm hiểu tình báo, Ly Trang Chi đem La Vân giao phó nhiệm vụ thuật lại cho dưới tay yêu quỷ. Đừng nói, La Vân còn rất biết tuyển người. Lấy Ly Trang Chi cùng dưới tay hắn đám này yêu quỷ bản lãnh, làm chuyện khác không nhất định có thể thành, có thể tìm hiểu tình báo lại là không có gì thích hợp bằng. Một đám yêu quỷ tại nghe nhiệm vụ về sau đều rất tự tin, nhào nhào vỗ bộ ngực biểu thị nhất định sẽ đem lão đại giao phó chuyện làm tốt, tại lão đại trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Tại Ly Trang Chi cùng thủ hạ yêu quỷ môn mặc sức tưởng tượng lấy tốt đẹp tương lai thời điểm, La Vân đã bay trở về khách sạn, về tới phòng, toàn bộ quá trình cùng chạy đồng dạng, không làm kinh động bất cứ người nào. Trở về phòng chờ đợi một hồi, ngày mịt mờ thời điểm, điện thoại di động vang lên đứng lên, là Đồng Lệ ở trong nhóm phát tin tức, hỏi hắn có thể hay không làm khách sạn trong hành lang theo dõi. Tạm thời mất đi hiệu lực một chút, La Vân trở về cái Ok. Liền gọi ra Vượng Tài, để nó đi đem trong hành lang camera giám sát phá hư. Lại đợi một hồi, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa, Cao Ly cùng Trì Thiên bọn người ở bên ngoài. Tại đi vào La Vân phòng về sau, Cao Ly theo trong túi sách của mình, lấy ra mấy chương đã làm ra tốt ra người áo ngoài. Phân biệt đưa cho La Vân bọn họ. Thay đổi đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi sân bay. Ngồi buổi sáng chuyến bay về nước, mọi người tự nhiên không có ý kiến. La Vân trước tiên đi thay đổi ra người áo ngoài. Hắn cầm ra người áo ngoài vào phòng tắm, đóng cửa lại về sau. Không dùng linh lực thiêu hủy trên người, cũ quần áo. Mà là hướng mèo đen nói, tới đi tiểu hắc hắc, nuốt vào trên người ta cái này ra người áo ngoài. Van người lần này đáng tin cậy điểm, nhất định phải đem chế pháp, họa pháp cho phẩm vị ra tới a. Mèo đen đáp, yên tâm đi, vì ngươi đáp ứng những cái kia ăn ngon, ta nhất định sẽ lấy ra toàn bộ bản lãnh. Chợt hé miệng, phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ nhanh chóng cuồn cuộn đến La Vân trên người. Siêu, một tiếng, đem hắn trên người bọc lấy ra người áo ngoài cho cuốn đi. Ngay sau đó mèo đen khẽ hấp, đem hắc vụ tính cả ra người áo ngoài cùng nhau, hút vào đến trong bụng, nhắm mắt lại, bắt đầu phẩm vị. La Vân không có quấy rầy nó, thừa dịp thời gian này, đổi lại mới ra người áo ngoài. Lần này, hình dạng của hắn biến thành một cái chừng 20 tuổi du học sinh, dáng dấp hết sức bình thường, nhét vào trong đám người. Tuyệt đối không tìm ra được cái chủng loại này. Chờ hắn một lần nữa mặc xong quần áo, mèo đen cũng mở mắt. La Vân mong đợi hỏi, thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.